Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, trang 248. Elliot vịt tay đáp ở thư lê trên vai, đem hắn đẩy đến Job trước mặt. Hắn mới là thí nghiệm người. Ta là hắn cùng đi người, ếch. Hắn, Job cúi đầu, nhìn 10 tuổi tiểu bằng hữu, thư lê nhe răng cười. Hai tay dâng lên chính mình đăng ký biểu. Buổi tối hào, Job lão sư, Job lẩm bẩm một tiếng. Tiếp nhận đăng ký biểu, chỉ vào thủy tinh cầu. Qua bên kia, tốt, Job lão sư, thư lê định liệu trước mà đi vào thủy tinh cầu trước. Nâng lên tay phải ấn ở mặt trên, hắn là bảy hệ ma pháp sư. Đường bàn tay tiếp xúc thủy tinh cầu khi thủy tinh cầu thoáng chốc sáng lên 7 đạo hoa mỹ quang mang, Job nguyên bản không chút để ý. Ngáp liên tục, đường nhìn đến thủy tinh cầu nội xuất hiện 7 đạo quang mang chói mắt khi trong mắt đều thiếu chút nữa trừng ra tới, 7 hệ ma pháp thuộc tính. Sao có thể? Hắn sống 50 năm, chưa từng có gặp được quá 7 hệ ma pháp sư, đại bộ phận ma pháp sư là một hệ hoặc hai hệ. Tam hệ trở lên có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà hôm nay, một cái ăn mặc áo vải thô 10 tuổi tiểu bằng hữu làm thí nghiệm thủy tinh cầu phát ra 7 đạo quang mang, không thể tưởng tượng. Job lão sư, có thể sao? Thư lê dương giọng hỏi, Job hoàn hồn, điều chỉnh hạ trên mặt đơn phiến mắt kính. Có thể, hắn lấy ra một chi lông chim bút. Ở đăng ký bảng biểu tương ứng vị trí thượng, viết thượng tiểu bằng hữu ma pháp thuộc tính, 7 hệ ma pháp. Thiên tài trong thiên tài, đáng tiếc, hắn chỉ là một cái ăn mặc áo vải thô bình thường bình dân. Không có hùng hậu tài lực cùng đứng đầu ma pháp đạo sư. Căn bản đi không xa, điền xong bảng biểu, hắn nhìn về phía tiểu bằng hữu tinh lượng đôi mắt, do dự hạ ói, chúc mừng. Ngươi là 7 hệ ma pháp, phi thường bổng thuộc tính. Nếu có điều kiện nói, ta kiến nghị ngươi đi trung đình Senvelia ma pháp học viện học tập. Nơi đó có phi thường ưu tú ma pháp đạo sư, sẽ giáo ngươi như thế nào tăng lên ma pháp cấp bậc, cảm ơn ngươi. Thư lê cao hứng phấn chấn mà chạy hướng Elliot, nhào vào trong lòng ngực hắn. Ca ca, Job lão sư nói ta là 7 hệ ma pháp gia. Elliot dùng sức mà loát loát tiểu bằng hữu đầu. Khen ngợi, tiểu Spirion bổng cực kỳ. Hắc hắc hắc, thư lê nhếch miệng cười đến sán lạn. Một tinh linh một yêu tinh phát huy xuất sắc kỹ thuật diễn, giống một đôi chân chính, nhân loại huynh đệ. Hỉ khí rực dương. Chương 113 ma pháp cấp bậc thí nghiệm ma pháp thuộc tính thí nghiệm kết thúc. Kế tiếp chính là thí nghiệm ma pháp cấp bậc, nhắm ngay phía trước vách tường. Đem người sẽ ma pháp kỹ năng toàn bộ phóng xuất ra tới. Không cần giữ lại thực lực, này mặt tường phi thường kiên cố, có thể khiêng được cao cấp đại pháp sư công kích. Job đối 7 hệ ma pháp tiểu bằng hữu nói, thư lê. Đi phía trước đi rồi hai bước, giơ lên đen nhánh cấp thấp ma pháp trưởng, bắt đầu đọc chú ngữ. Vĩ đại hỏa thần A ma pháp Chippers, ta là Spirion, là ngài trung thực người mang tin tức. Thỉnh cầu ngài mệnh lệnh hỏa chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người. Vì ta mang đến đốt cháy hết thảy hỏa cầu. Trong không khí, hỏa chi nguyên tố tức khắc xôn xao. Phía sau tiếp trước mà chiều hắn dũng đi, thư lê lập tức cảm thấy chính mình bị một đống quy đạn slide vây quanh, hắn trong lòng vừa động, cự tuyệt đại lượng slide, chỉ hấp thu một bộ phận nhỏ, ngưng tụ đến ma pháp trượng đằng trước, đông đảo hỏa chi nguyên tố bị cự tuyệt. Không cam lòng mà tễ tới tễ đi, vòng quanh thư lê đảo quanh, nhão nhão dính dính. Phàm là chúng nó nếu là sẽ phát ra âm thanh, lúc này đã anh mà khóc thượng, thư lê nói cho chính mình không thể mềm lòng. Khống chế ma lực phóng thích, chính là bài trừ một đoàn nho nhỏ hỏa cầu. nhanh chóng huy động ma pháp trượng, dùng sức vung, tiểu hỏa cầu đụng phải hơn 20 mễ xa vách tường. Tư, một tiếng, biến mất vô tung, chưa cho tường thể lưu lại bất luận cái gì đốt cháy dấu vết, buông ma pháp trượng. Hắn thở hổn hển khẩu khí, mồ hôi đầy đầu, không phải mệt, là thiếu chút nữa bị hỏa chi nguyên tố nhiệt tình cấp bao phủ, cự tuyệt là một kiện phi thường gian. Nan sự, Gióp nhìn đến hắn dáng vẻ này, cho rằng hắn ngưng tụ nguyên tố phi thường vất vả. Trong lòng nghĩ, quả nhiên như thế, điều kiện kém không có danh sư chỉ đạo, bạch bạch lãng phí tốt như vậy ma pháp thuộc tính, bất quá. Hắn tinh linh ngữ nói được phi thường tiêu chuẩn, không biết là ai dạy, sở hữu ma pháp chú ngữ đều sử dụng tinh linh ngữ. Nếu không không có hiệu quả, cứ nghe, tinh linh ngữ tức thiên thần ngôn ngữ, chỉ cần hiểu tinh linh ngữ, liền có thể cùng thiên thần câu thông, người làm bổng cực kỳ. Gióp không nghĩ đả kích tiểu bằng hữu, lòng tự tin, trái lương tâm mà nói khen ngợi nói, còn sẽ hệ khác ma pháp sao? Đều phóng xuất ra đến đây đi. Thư Lê lau lau trên mặt mồ hôi mỏng, nghiêm túc mà nói, là, Gióp lão sư, kế tiếp, hắn theo thứ tự phóng ra phong hệ, thủy hệ, quang hệ, địa hệ, mộc hệ ma pháp, mỗi phóng ra một lần, trên mặt liền nhiều mạo một tầng hãn. Đường phóng thích xong mộc hệ ma pháp kỹ năng, hắn đã cả người ướt đẫm, khó, quá khó khăn, vì cự tuyệt nhiệt tình tự nhiên nguyên tố. Hắn quá khó khăn, đặc biệt là cuối cùng mộc hệ ma pháp, hắn quả thực lo lắng đề phòng, sợ mộc chi tinh linh đột nhiên toát ra tới, dọa đến Gióp lão sư, vạn hạnh không có, buông ma pháp trượng. Hắn mệt đến mau không đứng được, cong eo, một tay chi ở đầu gối, sau lưng phẳng phất có ngàn cân trọng, những cái đó không muốn rời đi, slide, nhóm, dính hắn không muốn rời đi, Gióp xem mệt muốn chết rồi tiểu bằng hữu. Vô cùng đồng tình, đứa nhỏ này liên tục phóng ra 6 hệ ma pháp. Thuyết minh hắn thiên phú phi thường cao, đáng tiếc chưa kinh danh sư chỉ đạo, ma pháp uy lực không được như mong muốn, còn kém ám hệ ma pháp. Gióp ở bảng biểu thượng viết một đống đánh giá sau, hỏi thở hổn hển tiểu bằng hữu, sẽ sao? Thư Lê đem ma pháp trượng đương quải trượng, khởi động thân thể của mình, lau hạ trên mặt hãn lắc đầu. Cái kia, ta còn sẽ không ám hệ ma pháp, hắn đương nhiên sẽ ám hệ ma pháp. Tỉ như xua tan, định thân, giảm tốc độ chờ, nhưng là, tinh linh vương đã từng nói với hắn, ma pháp hiệp hội đối ám hệ ma pháp thư tịch quản chế nghiêm khắc. Người thường mua không được, trừ phi đi ma pháp học viện tiến hành hệ thống học tập, nếu nhân thiết của hắn là một cái không. Thượng quá ma pháp học viện bình thường bình dân, liền không nên sẽ ám hệ ma pháp, hắn trả lời. Được đến Gióp tán thành, bàng quan Elliot, trong mắt hiện lên một tia khen ngợi, tiểu gia hỏa thực thông minh. Biết giấu dốt, Gióp viết hảo cuối cùng lời bình, đáp lên thí nghiệm thông qua con dấu, đem bảng biểu giao cho Thư Lê. Chúc mừng ngươi thông qua ma pháp học đồ khảo thí. Mang theo bảng biểu đi bên ngoài đăng ký chỗ, lĩnh thuộc về ngươi ma pháp huy chương. Hết chương.